Thánh Vương, chương 339, tìm phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc viết Thánh Vương web Dương Kỳ quyết định đặt chân tới đại lục Trấn Đán trước chương 339, tìm phiền toái. Dù sao lần đi Huyền Không Sơn này đường xá quá xa xôi, lại không có thông đạo thời không trực tiếp, chỉ có thể thông qua những đại lục khác tiến hành bước nhảy không gian. Trước kia, Đại Hoang Lâu chiêu mộ hắn làm thủ lĩnh dòng binh đoàn, nhưng lại đẩy hắn vào trong Diêm Ma Sơn của Diêm Ma Quỷ Đế, đây là một thù oán lớn, không thể không báo. Mộng nhập thần cơ đờ phơ, nhưng mà, làm sao lợi dụng Đại Hoang Lâu để khơi mào mâu thuẫn giữa họ với thần điện Trấn Đán? Có thể khiến cho hai thế lực lớn này tự giết lẫn nhau, Dương Kỳ ở ngoài ngư ông đắc lợi. Hiện giờ, hắn đã đắc tội với thần điện Trấn Đán, sớm muộn gì cái thần điện này cũng tấn công đại lục Phong Nhiêu, nhằm vào huynh đệ tỉ muội và phụ thân hắn, tạo thành uy hiếp cực lớn với Thánh Vương Hội. Phải muốn phòng hoạn thì phải bóp vỡ mầm mống tai họa từ khi nó còn trong trứng nước. Nhưng mà thần điện Trấn Đán không phải học viện thiên vị, nó là một con quái vật lớn. Việc cấp bách đầu tiên của hắn hiện giờ là tăng cường thực lực trong quá trình tìm Huyền Không Sơn, có thể khiến cho đám nhân vật của TDVD không dám xâm nhập đại lục Phong Nhiêu, tìm một cách chế trụ đối phương. Dương Kỳ liên tục hét lớn, thiên sứ chi dực ở sau lưng lóe lên, trực tiếp lẫn vào trong cơn lốc hư không. Qua mấy ngày mấy đêm, hắn lại xuất hiện từ trong hư không tới một tinh cầu vô cùng to lớn, xung quanh có khá nhiều tinh cầu đang di chuyển xung quanh. Mà trong hư không của tinh cầu này tràn ngập hắc khí, rất nhiều gió mùa địa ngục đang thổi đến, ác ma hội tụ ăn mòn tinh bích hệ của đại lục này. Tinh cầu này lớn hơn đại lục Phong Nhiêu không chỉ trăm lần. Đại lục Trấn Đán, Dương Kỳ lại tới đại lục Trấn Đán. Về phần Huyền Không Sơn ở địa phương nào, hắn không cách nào thấy được, cách tốt nhất là tìm kiếm truyền tống trận, không gian tiết điểm ở đại lục Trấn Đán, mới có thể đi tới những vi diện xung quanh Huyền Không Sơn. Vốn trong đại lục phương Tây cũng có truyền tống trận và không gian tiết điểm truyền tới Huyền Không Sơn, thế nhưng nó đã bị Dương Kỳ hủy diệt. Hắn sợ người của Huyền Không Sơn đổ bộ xuống, tạo thành uy hiếp với đại lục Phong Nhiêu. Đại quân ác ma đang tập hợp ở trong hư không muốn tấn công đại lục Trấn Đán, thảo nào những lão gia hỏa kia không dám xuất thủ với mình. Dương Kỳ nhìn vào hư không âm thầm gật đầu, thân hình hắn lóe lên đã hạ xuống đại lục Trấn Đán, nơi nào cũng có linh khí nồng đậm, là nơi tu luyện khí công tốt nhất. Hắn liên tục di chuyển, dùng thần niệm quan sát tình hình xung quanh trong phạm vi một vạn dặm. Đây là hành vi vô cùng kiêu ngạo, dù đại thánh cũng chỉ dám dùng thần niệm tuần tra trong địa bàn của mình, một khi xâm nhập vào địa bàn của người khác, hành động này sẽ được coi là khiêu khích dẫn tới tranh đấu. Nhưng Dương Kỳ lại khác, ý niệm của bản thân kết hợp với thiên ý, vô thanh vô tức, trừ phi là những đại thánh có cảnh giới cực cao như Diêm Ma Quỷ Đế, bằng không sẽ không thể phát hiện ra hắn. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, đại lục Trấn Đán vô cùng to lớn, trong một thời gian ngắn hắn không cách nào định vị được vị trí cần tìm, chỉ có cách tới Đại Hoang Lâu trước. Nhiếp Siêu Quang, ngươi ra đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Dương Kỳ vung tay dẫn Nhiếp Siêu Quang từ trong đại đế tháp ra ngoài, thiếu niên áo trắng này hiện giờ đã trở thành tù binh. Thế nhưng cũng không nên khinh thường người này, hắn là một bán thánh có đẳng cấp cực cao, trải qua nhiều ma luyện, lại chứng kiến Dương Kỳ giết đại thánh, thái tử, phòng ngự tuyệt đối của gia thần tịnh thổ, hiện giờ hẳn đang có dấu hiệu sắp đột phá tới cảnh giới đại thánh. Nếu như nói ai bên cạnh Dương Kỳ đột phá tới cảnh giới đại thánh đầu tiên, vậy thì người đó tuyệt đối là Nhiếp Siêu Quang. Dương Kỳ, ngươi muốn trấn áp ta tới lúc nào? Nhiếp Siêu Quang được thả ra, trên mặt có vài phần bi phẫn. Ta và ngươi không oán không cừu, ngược lại ngươi còn cướp đoạt kim giản bá thiên của linh nguyên đạo chúng ta. Trấn áp đến khi ngươi thần phục ta thì thôi. Dương Kỳ nói, Nhiếp Siêu Quang, ngươi được truyền thừa của tiên nhân, ở bên cạnh ta chính là một tai họa, giống như rắn độc lúc nào cũng rình cắn ta một cái. Nhưng cũng chính bởi vì ta và ngươi không oán không cừu, cho nên ta cũng không muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, bố cục của đại lục Trấn Đán như thế nào, đại lục Trấn Đán thông qua truyền tống trận nào để đi tới Huyền Không Sơn? Chắc là Bình Nguyên Mạn Đà, Hà Di Cây, hắn trầm ngâm nhìn Nhiếp Siêu Quang cũng không dám làm trái ý dù địa hình rồi đưa ra một kết luận. Bình Nguyên Mạn Đà là một trong 7 bình ỉnh nguyên của đại lục Trấn Đán, đất đai màu mỡ, mỏ khoáng thạch rất nhiều, nhưng mà nó bị thần điện Trấn Đán khống chế. Ngươi nhìn tòa thành lớn xa xa kia thì biết nó chính là thành mạn của một cái điện thêm đạt thần điện Trấn Đán cũng ngọt cái Mạn Đà Điện ở trong đó. Mạn Đà Điện là giả, trong đó cao thủ nhiều như mây, có rất nhiều đại thánh trấn. Ngươi muốn tìm Huyền Không Sơn thì rất dễ, ở trong thành Mạn Đà có một cái thần điện của Huyền Không Sơn, chuyên dùng để giao dịch. Ở trong cái thần điện này chắc chắn có điểm tọa độ của Huyền Không Sơn. À, nếu vậy thì ngươi đi theo ta, ngươi dẫn đường, ta hóa trang làm một đệ tử bình thường của Linh Nguyên Đạo các ngươi được không? Dương Kỳ nói, tính mạng ta hiện giờ đang ở trong tay ngươi, ngươi nói thế nào thì cứ làm như vậy đi. Nhiếp Siêu Quang thản nhiên nói, hai người lặng lẽ đáp xuống, đi tới một tòa thành lớn sừng sững trên bình nguyên. Đại lục Trấn Đán là vi diện cấp cao, một tòa thành nhỏ ở nơi đây cũng là một tòa thành khổng lồ ở đại lục Phong Nhiêu. Huống chi, thành Mạn Đà còn là một tòa thành lớn. Đại hỗn độn chưa tới gần thành Mạn Đà, Dương Kỳ đã nhìn thấy vô số con đường thông hướng tới tòa thành, thậm chí trên không trung cũng có một số thông đạo như ẩn như hiện, trên thành chỉ còn có một kết giới thật lớn, bao phủ mấy ngàn dặm, giống như một vòm trời có hình vỏ trứng, có tác dụng phòng thủ kiên cố cho tòa thành, người nào muốn đi vào trong thành đều phải tiến vào từ cửa tiến hành nộp thuế vào thành. Việc này chẳng khác nào một hình thức kinh doanh. Đó là kết giới kim cương Mạn Đà La thuộc về một loại thượng cổ tiên trận, cho dù là đại thánh cũng không phá được, trong lòng đất cũng bị kết giới này phong tỏa. Thành Mạn Đà chính là một kiện pháp bảo, chính xác hơn là một mảnh vỡ tiên khi bị người của thần điện Trấn Đán luyện chế trong thời gian vạn năm, thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ người dịch thánh vương kết hợp với địa mạch nơi đây. Nhiếp Siêu Quang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào trong đó phải vô cùng cẩn thận, không nên lộ tẩy, bằng không thì chúng ta có chết cũng không có chỗ chôn, dù là ngươi cũng chưa chắc đã ra ngoài được. Thì dương trận này đúng là lợi hại, nếu như ta ở đại lục Phong Nhiêu mượn cổ khí có thể xuyên thủng được, thế nhưng hiện giờ đúng là rất khó khăn. Kỳ cũng biết mình ở đại lục Phong Nhiêu đại phát thần uy, phần lớn là dựa vào cổ khí hỗn độn và đại trận của tiên nhân, thậm chí tinh bích hệ của vi diện cũng có thể ngăn cản nguồn cung cấp năng lượng cho địch nhân, ở đây lấy đâu ra những điều kiện như vậy. Đương nhiên, hắn vẫn có khả năng giết chết đại thánh. Hai người bắt đầu tiến vào trong thành Mạn Đà. Thủ vệ của thành Mạn Đà đều là cao thủ cảnh giới truyền kỳ, họ không kiểm tra hai người mà chỉ thu mấy viên linh thạch cực phẩm rồi thoải mái cho đi. Tiến vào thành Mạn Đà, đi trên đường phố cảm nhận sự phồn hoa nơi đây, linh tụ các loại năng lượng trần tràn, lầu cao san sát giống như một thế giới khí ngưng thu nhỏ. Người thỉnh thoảng, trong không khí còn có khí tức cường đại xẹt qua, tất cả mọi đều ngửa đầu nhìn, đó chính là đại thánh bay qua, mỗi một người đều có địa vị vô cùng tôn quý cao cao tại thượng. Hiển nhiên đại thánh ở đây không giống như đại lục Phong Nhiêu, trong đại thánh là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lục Phong Nhiêu, phía trước việc của Huyền giao dịch chính là thần điện siêu thiên của Huyền Không Sơn, quản lý mọi trên đại lục Trấn Đán, đồng thời còn xây dựng tay chân. Thế lực không họ Sơn ở đại lục Trấn Đán có rất nhiều yêu vương, thậm chí còn có một số ma đầu. Đã kinh doanh đại lục Trấn Đán biến thành một nơi giống như đại lục phương Tây. Kỳ tự Nhiếp Siêu Quang chỉ vào một cung điện huy hoàng ở phía trước nói. Cung điện này không biết được xây dựng từ vật liệu gì, có hình một con đại bằng dương cánh muốn bay, khí thế hùng tráng. Thần điện siêu thiên, đại thánh siêu thiên của Huyền Không Sơn quản lý. Nghe đồn, đại bằng tu luyện thành người, có tốc độ cực nó được thánh siêu thiên là nhanh, người bình người này nổi danh Dương Kỳ muốn thông qua thần điện siêu thiên, tới tổng bộ Huyền Không Sơn tìm kiếm bí mật của mẫu thân mình, tới gặp và hỏi thân thế của mình. Mình là ai, một con chim thường thể so sánh, đại thánh già thiên, ngang yêu khí nồng nạc ngay Dương đột nhiên, có một đám người từ trong thần điện siêu thiên bước ra, người cầm đầu được chúng tinh phùng nguyệt khí vũ hiên ngang, có tu gần đạt tới cảnh giới đại thánh. Chính là người mà Dương Kỳ vô cùng quen thuộc. Đồn hắn bị thái tử giết chết, làm sao có thể xuất vi cảnh giới nữa, người thiếu gia bán thánh hơn. Là này già thiên, nghe làm kinh hãi, hiện ở đây, Dương Kỳ lấy hỏi ở đây nhiều năm, cũng có dã tâm muốn đem. Cách chương.